Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nữa, mà bản thân cô cũng không muốn sau này phải gả cho Trần Hoàng. Như vậy, đáp ứng yêu cầu này cũng là có lợi với cô. Tốt lắm. Nhìn vào mắt của Hàn Bích La, đọc được suy nghĩ của cô, lòng lão già chậm rãi gật đầu. Cô bé này nếu được bồi dưỡng thêm một chút nữa, nhất định sẽ còn xuất sắc hơn cả Hàn Viên. Chỉ là Hàn Viên xem thường thân phận nữ nhi của cô bé, coi cô như là một món hàng lỗ vốn. Cô thông minh trưởng thành sớm, biết cân nhắc tình thế có lợi đối với mình mới đưa ra quyết định. Muốn cô đính hôn với cháu trai là để kiểm tra xem cô có ưu tú giống như ông nghĩ hay không. Kết quả, phản ứng của cô làm cho ông rất vừa lòng. À Tĩnh à, mau lại đây đi. Ông cất tiếng gọi cháu trai, rồi sau đó cầm tay của cậu đặt lên bàn tay nhỏ bé của Hàn Bích La. Sau này Bích La sẽ là vợ chưa cưới của cháu. Cháu phải bảo vệ và đối xử thật tốt với nó. Lòng Tĩnh nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ bé rồi gật đầu. Cậu sẽ tốt với cô, bởi vì cậu muốn trong mắt cô không xuất hiện sợ hãi hay là đau khổ. Cậu sẽ làm cho nụ cười luôn hiện diện trên khuôn mặt của cô. Cậu nhất định sẽ làm được. Trước lúc sinh nhật 12 tuổi, anh đã có một người vợ chưa cưới, một cô gái không hiểu sao luôn cười thoải mái. Đó là lý do sau ngày hôm đó, anh không tiếc giả vờ ngây ngô, dốc hết toàn lực, dùng mọi phương pháp để có thể chọc cho cô cười. Cho nên dần dần, nụ cười trên mặt anh càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng đáng yêu. Anh không biết phải cư xử với vợ chưa cưới như thế nào, nên quan tâm đến cái gì, thể hiện thái độ ra sao. Nhưng lúc này anh lại nghĩ đến cha mẹ. Đó là loại ràng buộc lẫn nhau không thể nào cắt đứt. Vì vậy, anh thực hiện lời hứa của mình lúc trước là bảo vệ cô, đối xử tốt với cô, làm cho cô luôn luôn vui vẻ. À Tĩnh, tiếng cười kèm theo tiếng gọi nhẹ nhàng đã xóa bỏ sự trầm mặc của anh. Anh nâng mắt nhìn lên, lại thấy khuôn mặt dịu dàng tươi cười như nữ thần mùa xuân. Trái tim bình ổn phút chốc chấn động, trống ngực đập dồn dập. À Tĩnh à, anh đang ngần người sao? Hàn Bích La đưa tay vỗ vỗ lên khuôn mặt của anh, như đang trêu đùa trái tim không yên ổn của anh vậy. Cô đã 16 tuổi, đang ở trong thời kỳ tuổi xuân già sao. Khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn, thân hình thon thả, làm cho không ít bạn nam cùng tuổi si mê, tranh nhau mà theo đuổi. Mỗi ngày đến trường sẽ nhận được một đống hoa tươi và quà tặng. Cho dù cô từ chối công nhận, cự tuyệt ý tốt của những bạn nam đó, thậm chí là nhiều lần nhấn mạnh bản thân đã có chồng chưa cưới, nhưng vẫn không thể nào dứt khoát được khỏi đám người này. Mãi đến khi có một người đã mạnh mẽ hăm dọa vào học chung trường với cô, người đó đã giúp cô giải quyết tất cả rắc rối, nhưng đồng thời cũng mang đến cho cô những phiền phức khác. Trần Hoàng rõ ràng đã qua tuổi học cấp 3, nhưng lại cố tình lựa chọn ở cùng trường với cô. Lòng dạ Tư Mã Chiêu hiển nhiên là có thể thấy rõ. À Tĩnh à, anh đang nghĩ gì vậy? Duỗi tay vuốt lên lông mày đang nhíu của Long Tĩnh, Hàn Bích La dựa vào người anh, không thích nhìn bộ dạng của mày anh cao lại. Trở thành vợ chưa cưới của anh đã 6 năm, cô vẫn luôn có cảm giác thật là may mắn. Từ ngày đó trở đi, cha cô xem cô như một hòn ngọc quý, đối xử với cô vô cùng tốt. Cô sẽ không phủ nhận, đây chính là nguyên nhân để nịnh bợ Long Môn. Cô chỉ là muốn tận hưởng một chút tình thương lâu ngày của cha. Cũng từ ngày đó, Lâm Tĩnh đối với cô rất tốt. Thường ngày luôn ân cần hỏi han những chuyện nhỏ nhặt. Anh càng cố hết sức cưng chiều cô, chọc cô cười, làm cho cô mỗi ngày đều thật sự hạnh phúc. Cô thích anh, thích dáng vẻ của anh khi đùa giỡn với cô. Thích những lúc anh gọi cô thật là ngọt ngào, càng yêu thích dáng vẻ lặng lặng an ủi của anh khi cô buồn và thất vọng. Cô không thể xác định mình đã từ khi nào thì thích anh, chỉ có thể khẳng định rằng mình thật sự rất thích anh. Không có gì. Không muốn cô phải nhớ tới người kia, Lâm Tĩnh nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng của cô. Hôm nay tan học sớm như vậy, không phải là nói có hoạt động sao? Hôm nay thầy giáo bị ngã bệnh, cho nên tất cả mọi người đều được phép tan học sớm hơn. Thế nào, anh không muốn gặp em sao? Cô cố tình nói như vậy, lại còn làm bộ đứng lên muốn rời đi. Lâm Tĩnh dưới bàn tay to ra kéo cô vào trong ngực của mình, rồi ôm chặt lấy. Thật là ngốc mà. Anh khẽ mắng, rồi đôi tay siết chặt lại, làm cho cô rúc trong ngực của anh. Cô nhăn mặt, cái mũi khéo léo lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net